hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Phi thấy sắc mặt tôi khác thường, cũng không khỏi căng thẳng theo. Phi Phi, vậy thì nhờ cô và Linh Châu đại sư rồi, ngày mai tôi mới có thể xuất viện. Cô và Linh Châu cứ đến nhà chuẩn bị trước đi. Tống Thiên Tình cố gắng gượng người sắp xếp tài xế đưa chúng tôi về. Còn luôn nắm C-H-A-T-T-A-I tôi không ngừng cảm ơn. Linh Châu, tôi biết chuyện này không hợp quy tắc. Cảm ơn cô và Phi Phi. Cảm ơn, từ bệnh viện ra ngoài tôi im lặng không nói một lời. Tống Phi Phi gãi đầu gãi tai, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Rốt cuộc là tình hình gì? Cậu mau nói đi. Tôi tựa vào ghế sau xe nhắm mắt lại. Không chắc chắn, phải đến nhà cô ấy xem tình hình cụ thể. Biệt thự của nhà Tống Thiên Tình nằm trong khu dân cư tốt nhất thành phố chúng tôi. Là một căn biệt thự đơn lập được thiết kế rất đẹp. Vừa bước vào nhà, đã nghe thấy giọng nói the thé chói tai của một người phụ nữ. Ôi chao, cô có biết làm việc không vậy? Cái ghế sofa này là hàng đặt riêng của ý đấy. Mấy chục vạn đấy. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Cái đèn bàn kia là do nhà thiết kế Milan tạo ra đấy. Mấy vạn tệ một cái đấy. Ôi chao, cẩn thận dưới chân. Đó là thảm ba tư làm thủ công đấy. Làm hỏng rồi bán cô đi cũng không đền nổi. Tống Phi Phi trợn trắng mắt, nhỏ giọng giới thiệu với tôi. Đó là mẹ chồng của Thiên Tình, Lưu Thúy Lan, người thì không ra gì, nhưng đối với Thiên Tình thì không có gì để nói. Thấy tôi và Tống Phi Phi đến, giọng bà thím kia lập tức cao lên 8 độ. Trời ơi, Phi Phi đến rồi, ôi chao, gió nào đưa cháu đến đây vậy? Các người không có mắt à, còn không mau đi rót trà lấy hoa quả. Không thấy khách quý đến à, tôi giật giật khóe miệng. Đúng là một bà thím khắc nghiệt nịnh trên khinh dưới. Chó cậy thế chủ, một đám người bị Lưu Thúy Lan chỉ huy loạn xạ như gà mắc tóc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ trung niên dẫn đầu lau mồ hôi trên mặt, vội vàng dẫn người chạy vào bếp. Lưu Thúy Lan vô cùng ân cần mời tôi và Tống Phi Phi ngồi xuống. Khi nghe chúng tôi đến để tổ chức tang lễ cho con gái Tống Thiên Tình, bà ta đầu tiên là ngẩn người, sau đó ôm mặt khóc. Ôi chao, đứa cháu gái lớn chưa ra đời đáng thương của tôi ơi. Tiếng khóc vang vọng như thể gào thét bằng cổ họng, không chứa đựng chút tình cảm thật nào. Lưu Thúy Lan tiếp đãi chúng tôi xong, lại chạy vào bếp chỉ huy lung tung. Tống Phi Phi lấy điện thoại ra bắt đầu chuẩn bị các việc cho tang lễ. Lư hương, phướn dẫn hồn, tiền giấy, đồ cúng, còn gì nữa nhỉ? Tôi cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị hai phần đi. Mấy ngày nữa chúng ta còn phải làm một đám nữa. Tống Phi Phi mơ màng ngẩng đầu lên. Còn có tang lễ của ai? Cậu giấu tôi nhận khách rồi à? Tôi bưng chén trà lên uống một ngụm. Chuẩn bị cho mẹ chồng của Tống Thiên Tình. Tuổi thọ của bà ta chỉ còn lại 7 ngày. Sắc mặt Tống Phi Phi lập tức nghiêm túc hẳn lên. Cô ấy dịch M-O-N-G về phía tôi. Vẻ mặt nghiêm túc, nói chi tiết xem nào. Tôi cố nén ngọn lửa giận trong lòng. Chết bất đắc kỳ tử là khách. Không thể vào nhà, ác linh xuất tang, nhà cửa không yên. Anh linh tụ ba, N-M-A-U phải trả bằng máu. Cậu cứ nhìn đi. Tống Phi Phi ngẩn người, sau đó như phát hiện ra điều gì mới mẻ vỗ đùi một cái. Vãi, tôi đã bảo sao trên người cậu lúc nào cũng có một mùi vị cao thâm khó lường. Vì cậu lúc nào cũng nói bốn chữ. Không được, tôi cũng phải học, lời vừa nãy, không nghe hiểu, nói lại lần nữa, nếu tôi không nhìn nhầm. Cái C, H, E. T của ba cô con gái Tống Thiên Tình đều do bà mẹ chồng kia gây ra. Trên người bà mẹ chồng Lưu Thúy Lan quấn quanh một tia khí màu đỏ tươi. Điều này đại diện cho việc bà ta mang trên mình mạng người. Tôi vẫn chưa nhìn ra được chính xác là dùng cách gì để hãm hại. Nhưng liên tiếp hại C, H, E, T ba thai nhi. Hồng khí trên người Lưu Thúy Lan đã chuyển từ đỏ sang đen, che lấp cả ấn đường của bà ta. Một khi tôi làm tang lễ cho thai nhi đó, K, C, S, T, H, C, S hung tính của oán linh, e rằng Lưu Thúy Lan khó thoát khỏi kiếp nạn. Tống Phi Phi nghe tôi nói xong liền hét lên một tiếng, nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. À, thứ con vợ lẽ dám làm thế, mau thả ra. Tôi G, I, E, C, C, H, E, T bà ta. Tôi khuyên mãi mới khuyên được Tống Phi Phi bình tĩnh lại. Cô nghiến răng ken két, Linh Châu sư phụ, không được thánh mẫu, đừng cứu kẻ độc phụ. Tôi gật đầu rồi vỗ vào đầu Tống Phi Phi một cái. Nói chuyện cho đàng hoàng vào, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Lưu Thúy Lan nghiệp chướng quá sâu, nếu tôi cưỡng ép tiếp nhận nhân quả của bà ta, sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Hiển nhiên, bà ta không đáng để tôi trả cái giá đó, mà tang lễ cũng phải làm. Tôi muốn biết trong ba vụ mưu sát có chủ ý này, chồng của Tống Thiên Tình là Trần Học Nghĩa đóng vai trò gì? Đợi đến khi Lưu Thúy Lan ân cần mang người bưng các loại hoa quả đến phòng khách, mặt Tống Phi Phi đã đen như đáy nồi. Ôi chao, chuyện gì thế này? Ai dám đắc tội đại tiểu thư nhà chúng ta vậy? Tôi đá Tống Phi Phi một cái. Cô ấy mới không tình nguyện nói. Không có gì. Cổ phiếu lỗ 10 VN. Vẻ nịnh nọt trên mặt Lưu Thúy Lan càng đậm. Bà ta kéo tay Tống Phi Phi sờ tới sờ lui. Ôi chao, không biết ai có phúc khí cưới được Phi Phi làm vợ nhỉ? Học Nghĩa nhà chúng tôi ngày nào cũng lẩm bẩm ở nhà, nói chưa từng thấy cô gái nào ưu tú như Phi Phi. Người vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Khóe miệng tôi giật giật. Tống Phi Phi trước khi quen tôi thì chạy khắp thế giới, không thì nhảy dù thì đua xe, chơi toàn trò mạo hiểm. Cách chương.